Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557: Ai nếu không phục đánh là được. Thừa tướng đại nhân. Thiên, cư nhiên là thừa tướng đại nhân tới. Cái gì? Thừa tướng đại nhân ở đâu? Ở. Thừa tướng đại nhân. Theo một vị mắt sắc thanh niên nhận ra cơ thừa tướng. Còn lại vài vị càng là thần sắc kinh hỉ qua lại nhìn quét. Đương cơ thừa tướng khuôn mặt ánh vào bọn họ mi mắt là lúc, đều là vội vàng tiến lên thăm hỏi. Học sinh, gặp qua thừa tướng đại nhân. Kia mấy cái thanh niên đều là sắc mặt cung kính, mắt hàm kinh hỉ. Ở quân sư bộ bên trong, muốn nhìn thấy cơ thừa tướng, đó là căn bản không có khả năng. Mà nếu tưởng bên ngoài nhìn thấy thừa tướng, càng là khó như lên trời. Cơ thừa tướng, đối với quân sư bộ mọi người tới nói, đều là xuất quỷ nhập thần. Bất quá đại gia cũng đều rõ ràng, cơ thừa tướng trong cơ thể có dấu cũ tật, không thể thường xuyên đi vào quân sư bộ, cũng là theo lý thường hẳn là. Thế cho nên, hiện tại nhìn thấy cơ thừa tướng, tựa như tôn tử thấy gia gia giống nhau thân thiết cùng vui sướng. Khụ khụ, không cần nhiều, khụ khụ, không cần đa lễ. Hy nhi hắn hiện tại thân ở nơi nào? Cơ thừa tướng nói, kia hữu khí vô lực suy yếu bộ dáng, thực sự làm kia mấy cái người trẻ tuổi xem lo lắng không thôi. Từ chủ sư đang ở trong doanh trướng mưu đồ luân hồi giới tư cách việc. Lần này binh đấu bộ không chịu cho ra một cái danh ngạch. Bọn học sinh tưởng tiến vào luân hồi giới tiềm tu, sợ là không thể thiếu một phen tranh luận. Đều do đám kia hữu dũng vô mưu vũ phu quá ương ngạnh. Ách, nói đến này đó binh đấu bộ người, vì sao đi theo thừa tướng đại nhân ngài cùng tiến đến? Thiên, này không phải Chí Tôn Mã Hắc Phong sao? Người này là ai? Thật sự là thật to gan, dám để thừa tướng đại nhân ngài ở sau ngựa đi theo. Hắn lại cưỡi trên Hắc Phong. Không đúng, hắn chẳng lẽ cũng là phủ thừa tướng dòng chính? Nhưng phủ thừa tướng cũng không có nam tính dòng chính nha. Nhưng hắn vì sao có thể cưỡi Hắc Phong Chí Tôn Mã đâu? Trong khoảng thời gian ngắn, kia mấy cái người trẻ tuổi đều là sôi nổi nhíu mày. Ánh mắt kinh nghi bất định đánh giá Vương Khai. Chít chít oa oa làm chi? Tốc tốc tránh ra nói tới. Bản giáo chủ muốn mang binh nghỉ ngơi. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là không kiên nhẫn nói. Phía sau đông đảo binh sĩ, cùng với quý thống lĩnh, giờ phút này sớm đã khí hai mắt phun phát hỏa, bị kia mấy cái quân sư bộ thanh niên như vậy quở trách. Không giận mới là việc lạ đâu. Nếu không có có Vương Khai ở phía trước, nơi này lại là quân sư bộ địa bàn, sợ là sớm đã động thủ trừng trị. Ngươi, kia mấy cái thanh niên nghe vậy mày nhăn càng khẩn, bất quá lại là nhẫn nại ở tức giận. Ngược lại nhìn cơ thừa tướng, ôm quyền cung kính hỏi, thừa tướng đại nhân, không biết vị này chính là, khụ khụ, hắn là, khụ khụ, được rồi, các ngươi không chuẩn hỏi lại cơ thừa tướng lời nói, không thấy hắn đều bệnh thành cái gì bộ dáng sao? Hỏi lại, đừng trách bản giáo chủ các ngươi đều treo lên đánh một đốn. Vương Khai cau mày, rất là vô ngữ xua tay quát bảo ngưng lại. Nói đến cũng quái, cơ thừa tướng truyền âm nhập mật, nhưng thật ra phi thường lưu loát, nhưng một khi há mồm lên tiếng, đó là làm người nghe sốt ruột muốn chết. Mang chúng ta đi, khụ khụ, đi gặp Hy, khụ khụ, đi gặp Hy Nhi đi, khụ khụ, cơ thừa tướng vẫy vẫy tay nói, là, thừa tướng đại nhân, chỉ là này đó binh đấu bộ, mấy cái thanh niên, sôi nổi do dự không thôi. Ngại với luân hồi giới duyên cớ, quân sư bộ cùng binh đấu bộ vẫn luôn bất hòa. Gặp mặt, cơ hồ đều không có quá một lần cảm tình. Ở không hỏi thanh nguyên do dưới tình huống, há có thể làm binh đấu bộ tùy ý tiến vào. Bọn họ chính là bản giáo chủ binh. Ân, bản giáo chủ còn lại là cơ như tiết kia tiểu nương trợ thủ. Hiện tại đã biết rõ đi. Tốc tốc ở phía trước dẫn đường đi. Vương Khai xoắn mày. Cực kỳ không kiên nhẫn nói, nếu không có xem ở cơ thừa tướng mặt mũi thượng, sớm đã đem này mấy cái thanh niên, cấp tấu đầy mặt nở hoa rồi. Cái gì? Ngươi là cơ như tiết trợ thủ, bọn họ lại là ngươi binh. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc là quân sư bộ, vẫn là binh đấu bộ? Phanh, ầm ầm ầm, chợt, còn chưa chờ kia thanh niên đem nói cho hết lời, đó là bị Vương Khai một chân cấp đá ngưỡng mặt tung bay mà đi. Hung hăng ngã ở trên mặt đất, vẽ ra đi ước chừng mấy chục mét xa. Này còn không đơn giản sao? Bản giáo chủ văn võ song toàn nha, chính là thiên địa chi quỷ tài. Trước biết hàng tỷ năm phát sinh việc, sau biết tương lai hàng tỷ năm sắp phát sinh việc. Vương Khai giơ tay búng búng quần áo, biểu tình tùy ý cười nói: "Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm." Ngươi, oa ô, kia thanh niên bò lên thân tới, lại là há mồm một ngụm máu tươi đó là phun tới. Thân hình cũng là lại lần nữa té lăn quay trên mặt đất, mắt nhắm lại, đương trường ngất đi. Đáng đánh, ha ha, nên đánh. Kia đông đảo binh sĩ sôi nổi nhịn không được kêu to ra tiếng, tức khắc dẫn tới kia mấy cái thanh niên bực bội vạn phần. Thừa tướng đại nhân, người này quá mức ương ngạnh, lại động võ với quân sư bộ, dựa theo quân quy hẳn là lấy văn đạo quyết ra thắng bại, bại giả nghe theo người thắng hết thảy yêu cầu. Một vị thanh niên nhíu mày trầm giọng nói: "Lấy văn tỉ thí, lại là quân quy." Vương Khai nghe vậy mày tức khắc uốn éo, sắc mặt rất là hắc trầm nhìn chằm chằm kia thanh niên. Còn chưa chờ Cơ thừa tướng mở miệng, đó là xoay người nhảy xuống, tới đến kia thanh niên trước mặt, đó là một cái tát đánh đi xuống. Bang, phanh, phù phù. Chỉ thấy kia thanh niên căn bản không hề ngăn cản chi lực, trực tiếp bị một cái tát cấp chụp thất điên bát đảo. Thân hình lung lay chỉ vào Vương Khai, hai mắt vừa lật, ngã quỵ ở trên mặt đất, hồn bất tỉnh nhân sự. "So ngươi đại gia so, quân quy ngươi đại gia." Rõ ràng có thể một cái tát đem này khiến người chán ghét ngoạn ý trừ phi. "Cần gì lãng phí thời gian cùng ngươi khoác lác bước, đều cút ngay." Vương Khai biểu tình rất là bất thiện hừ lạnh nói: Ngươi, thừa tướng đại nhân." Kia dư lại hai cái thanh niên thấy thế, tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Trước nay đều không có gặp qua như thế bộ tuân thủ quân quy cuồng đồ. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên như thế nào ứng đối. "Khụ khụ, cho đi." "Khụ khụ." Cơ thừa tướng vẫy vẫy tay nói, trong lòng lại là vô ngữ thực. Mặc dù tìm chính mình chủ trì công đạo, lại có thể như thế nào? Nếu là chọc giận này sống tổ tông, mặc dù là chính mình, cũng khó có thể bình yên vô sự đi. Thử hỏi, ai gặp phải này vô pháp vô thiên nhân vật, không đau đầu? Huống chi, tình huống hiện tại, căn bản vô pháp khiển trách Vương Khai. Rốt cuộc, còn có việc cầu hắn đâu. "Đi thôi." Từng người chọn lựa một cái doanh trướng, trước hảo sinh nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ai nếu là không phục, đánh là được. "Ân, có việc bản giáo chủ chịu trách nhiệm. Buông ra lá gan làm đi." Vương Khai nhún vai cười nói. Tiếng nói vừa dứt, ở đông đảo binh sĩ cùng với Cơ thừa tướng trợn mắt há hốc mồm dưới ánh mắt, liền thấy Vương Khai trực tiếp xâm nhập một cái doanh trướng trong vòng. Ngay sau đó, một trận tiếng gào, ngược lại hóa thành kêu thảm thiết. Cuối cùng, còn lại là từ kia trong doanh trướng bay ra mười mấy thân ảnh, đều là nằm sấp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng mang huyết, ánh mắt tức giận bi thương trừng mắt doanh trướng trong vòng. Như thế một màn, không cần tưởng, cũng biết vừa mới đã xảy ra cái gì. Rốt cuộc chúng ta là đảm đương tù binh, vẫn là tới giáo huấn quân sư bộ? Đông đảo binh sĩ sôi nổi não nội một mảnh dấu chấm hỏi. Tuy là kia quý bắc thần, giờ phút này đều là ngốc lăng ở đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.